Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, hỏi bí, chương 467, hỏi bí. Sau đó 2 ngày, Lý Phi một đoàn người cũng không rời đi, mà là tại Ma Võ lưu lại. 2 ngày này, những người này cũng bắt đầu thỉnh giáo Ma Võ đạo sư một chút trong vấn đề tu luyện cùng nghi hoặc. Trong nhà, tại trấn Tinh Thành, mặc dù cũng có cường giả, mạnh hơn ma võ cường giả, có thể thường thường quan hệ càng là thân mật, càng là không tốt, không rõ chi tiết đến hỏi. Trấn Tinh Thành thiên tài rất nhiều, có thiên tài đã hiểu, ngươi lại là không hiểu, kia vì mặt mũi, không hiểu cũng phải giả hiểu. Đến ma võ, những người này ít một chút cố kỵ. Hỏi vấn đề đến cũng là một cái tiếp một cái. Thấy cảnh này, Lý Mặc không biết là vui hay buồn. Có lẽ, Trấn Tinh Thành thật muốn cùng ngoại giới nhiều tiếp xúc một chút. Giao lưu trao đổi, võ đại loại này mở ra tính võ đạo trường học. Có lẽ cũng hẳn là để Trấn Tinh Thành một chút người trẻ tuổi tiến vào học tập. 2 ngày này, Phương Bình cũng là tận hết sức lực. Vì để cho những người này quên mất thua thần binh không nhanh. Phương Bình lại là ăn ngon uống sướng hầu hạ, lại là an bài một nhóm đạo sư chuyên môn chỉ điểm những người này. Đối với những người này mở ra ma võ tất cả khu vực. Tưởng mập mạp thích náo nhiệt, vừa vặn ma võ bên này tại tổ chức nhị phẩm võ đạo thi đấu. Phương Bình còn cố ý để cho người ta mang Tưởng mập mạp quá khứ làm ban giám khảo. Qua em ban giám khảo nghiện, Lý Phi cùng Trịnh Nam Kỳ muốn tìm đạo sư luận bàn. Phương Bình cũng làm cho mấy vị lục phẩm cảnh đạo sư bồi tiếp luận bàn. 2 ngày xuống tới, mọi người quan hệ thân cận rất nhiều. Phương Bình mang mang lục lục, có người lại là tâm tình không tốt lắm. Ngày 22 tháng 3, làm Phương Bình trở lại võ đạo xã nghỉ ngơi một lát thời điểm. Nhìn thấy Trần Vân Hy một mực tại bốn phía bồi hồi. Không khỏi cười khổ nói. Thế nào? Ngoặc kép, Trần Vân Hy cắn môi. Không lên tiếng. Phương Bình nghĩ nghĩ, buồn cười nói. Không phải là bởi vì cái này 2 ngày ta cùng những người kia tạo mối quan hệ. Có nữ sinh tại, ngươi, có chút ý nghĩ. Ngoặc kép, không có. Ngoặc kép, Trần Vân Hy một ngụm bác bỏ. Phương Bình quét nàng một chút, giống như không phải ăn dấm dáng vẻ. Đã không phải, kia làm gì tâm tình không tốt. Phương Bình hơi có vẻ hồ nghi. Trần Vân Hy cắn môi một cái, giãy giụa một lát, bỗng nhiên nói, ta chính là khó chịu. Ngoặc kép, ngoặc kép, Trần Vân Hy cảm xúc có chút ba động, dầu dĩ không vui nói, ta biết Phương Bình. Không sợ hết thảy, không sợ cường quyền, thực chất bên trong là cao ngạo. Nhưng bây giờ, ngươi không thể không cúi đầu trước bọn họ. Ta chính là khó chịu. Nàng nhận biết Phương Bình. Không phải như vậy. Có thể nàng biết, Phương Bình cũng không phải là vì chính mình mà đi cúi đầu. Đã từng bị người coi là vì tư lợi Phương Bình. Bây giờ vì ma võ, hướng một chút người đồng lứa cúi đầu. Hắn đi theo làm tùy tùng, khuôn mặt tươi cười đón người, gọi lên liền đến, không phải Phương Bình không bằng bọn hắn. Dù là Phương Bình không bằng bọn hắn, hắn cũng sẽ không vì chính mình mà đi thần phục những người này. Nhưng bây giờ, 2 ngày này, Trần Vân Hy nhìn ở trong mắt, khó chịu ở trong lòng. Hắn nam nhân như vậy, liền nên cười công khanh, ngạo vương hầu. Phương Bình bỗng nhiên bật cười không thôi, khẽ cười nói, thế nào đây là, từng cái, thế mà còn thay ta khó chịu đi rồi. Lý lão sư nói, hắn thay ta khó chịu, hắn cảm thấy không nên dạng này. Ngươi cũng nói, ngươi khó chịu, cảm thấy ta không nên như thế. Nhưng trên thực tế, ta chỉ là một cái ngũ phẩm võ giả mà thôi. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười nói. Các ngươi còn thật sự coi ta chuyện rồi. Có phải hay không ta thổi nhiều. Các các ngươi thật cảm thấy ta Phương Bình mặt mũi so cửu phẩm tuyệt đỉnh mặt mũi càng đáng tiền. Vẫn cảm thấy, ta ngay cả cửu phẩm tuyệt đỉnh đều có thể khinh thường một phen. Ngốc cô nương, thà tại thẳng bên trong lấy, không hướng khúc bên trong cầu. Kia là đỉnh phong nhân vật, người ta đều kiến càng, giờ này khắc này, còn không có tư cách kia. Dưới hông chi nhục đều có người có thể tiếp nhận, ta tốt xấu không có như thế đi. Tưởng siêu những người này, cũng chưa chủ động tới để cho ta làm cái gì, là ta có chỗ cầu, mới có thể nịnh bợ phụ họa, theo như nhu cầu thôi. Ta không có các ngươi tưởng tượng thanh cao như vậy. Ngươi chẳng lẽ quên, lúc trước ta và ngươi cũng không phải quá quen thuộc. Hay ta làm sao quen thuộc? Ngươi có tiền à, ta nhiều nịnh bợ ngươi. Nói không chừng có thể nhiều bán điểm đan dược. Mà lại ngươi người ngốc nhiều tiền. Ta khi đó, lắc lư ngươi lừa dối đều có chút không tốt hạ thủ. Chấm ngoặc kép, Trần Vân Hy, phốc phốc, cười một tiếng. Lập tức che giấu nói. Ta mới không ngốc, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, tốt, ngươi nói ngươi không ngốc, vậy ta coi như ngươi không ngốc đi. Nói, Phương Bình tiếp tục nói, ta là duy lợi chủ nghĩa người, ta càng quan tâm là trên thực chất chỗ tốt, cũng không phải là nhất thời mặt mũi có thể làm cơm ăn sao, mặt mũi có thể để cho ta mạnh hơn sao, ta cường đại mới có mặt mũi. Mà không phải có mặt mũi mới có thể cường đại. Hiểu chưa? Ngoặc kép, Trần Vân Hy nghe một hồi. Nhếch miệng nói, vẫn cảm thấy không thoải mái. Chính là thay ngươi cảm thấy không đáng. Phương Bình, nếu không chờ chúng ta mạnh lên, đánh bọn hắn một trận a. Ngoặc kép, Phương Bình đau đầu. Ngươi tại sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy? Trần Vân Hy nghĩ nghĩ lại nói, bằng không. Chờ bọn hắn đi, chúng ta vụng trộm ở nửa đường bên trên đánh bọn hắn một trận. Ngoặc kép, Vân Hy, ngươi cái này giá trị quan có vấn đề à? Ngoặc kép, Phương Bình tận tình khuyên bảo nói, người ta đắc tội chúng ta sao? Tới một chuyến ma võ, ném đi 5 thanh thần binh, người ta còn không có đánh chúng ta đâu. Ngươi làm gì muốn đánh bọn hắn? Ngoặc kép. Mặt mũi người liền đáng giá 5 thanh thần binh. Còn không chỉ. Ngoặc kép, Trần Vân Hy vẻ mặt thành thật. Dù sao nàng là cảm thấy như vậy. Phương Bình nhức đầu không được. Cô nương này nhận biết thật đáng sợ. Ta Phương Bình có mặt mũi lớn như vậy, ta liền mỗi ngày đi dựa vào mặt ăn cơm, ăn một bữa hỗn 5 thanh thần binh, cho người dẫm mấy cước cũng không có vấn đề gì. Vô lực đồng thời, Phương Bình bất đắc dĩ nói, người ta 10 cái lục phẩm, còn có bát phẩm bảo hộ, đánh không được, vậy liền về sau lại đánh bọn hắn một trận. Ngoặc kép, Trần Vân Hy giờ phút này rất kiên trì, suy nghĩ một chút nói, vậy ta đi tu luyện, ta nhanh tứ phẩm trung đoạn, chờ ta ngày nào thực lực mạnh hơn bọn họ, ta giúp người đi đánh bọn hắn. Ngoặc kép. Phương Bình cũng không biết cái này dùng biểu tình gì, vuốt vuốt gương mặt, giờ khóc giờ cười nói, được, vậy ta chờ ngươi đánh bọn hắn, sau đó cho ngươi vỗ tay cố lên. Trần Vân Hy trọng trọng gật đầu, sau đó một mặt kiên định đi, nàng muốn đi tu luyện, ăn mấy khỏa bách tôi quả, nàng chẳng những ngũ tạng rèn luyện một bộ phận, 5 tòa thiên địa chi kiều. Trước mắt cũng xây dựng 4 tòa, còn kém cuối cùng 1 tòa lâm môn một cước liền có thể bước vào tứ phẩm trung đoạn. Đến tứ phẩm trung đoạn, bởi vì bách tôi quả sớm rèn luyện nội phù, nàng tại tứ phẩm bên trong cao đoạn tu luyện cũng sẽ càng nhanh một chút. Mà lại Trần Vân Hy còn cố ý cho Trần Diệu Đình gọi điện thoại. Người tôn nữ bảo bối muốn thật nhiều bách tôi quả. Đến nỗi lão gia tử như thế nào đi làm đến, Trần Vân Hy tạm thời cũng không muốn. Dù sao hai ngày này trong nội tâm nàng rất cảm giác khó chịu, luôn cảm thấy Phương Bình bị người khi dễ. Đến nỗi Phương Bình lắc lư người ta 5 thanh thần binh sự tình, cô nương này trực tiếp quên lãng. Trần Vân Hy ý chí chiến đấu sục sôi đi tu luyện. Phương Bình cũng chuẩn bị bận bịu chuyện chính. Hắn không có quá nhiều thời gian đi cùng Tưởng Siêu bọn hắn chắp nối. Nên hỏi sự tình, hiện tại liền có thể hỏi. Đối phương thật muốn không chịu nói, vậy cũng không có cách. Cùng lắm thì không nghe ngóng. Mà võ nhà ăn, lầu 2, hôm nay, Tần Phượng Thanh mời khách. Gia hỏa này, hôm nay chỉ mời 2 người. Tưởng Siêu cùng Tô Tử Tố. Phương Bình chỉ là người tiếp khách. Tần Phượng Thanh mới là chủ nhân. 2 ngày này, Phương Bình đang bận. Tần Phượng Thanh cũng đang bận. Tưởng Siêu cùng Tô Tử Tố năng lượng quả đều bị hắn cho lắc lư xong. Đã ăn xong người ta năng lượng quả. Gia hỏa này tìm Phương Bình cầm điểm tiền mặt. Mang theo Tưởng mập mạp ra ngoài ăn uống thả cửa một trận. Ngược lại để Tưởng Siêu thích thú. Đều không có cân nhắc một viên năng lượng quả có thể ăn mấy chục bỗng nhiên tiệc tính so sánh. Giá cả. Lầu 2 phòng, Tần Phượng Thanh đại khí nói, hôm nay chúng ta ăn chút chân chính đồ tốt, thất phẩm yêu thú thịt chó. Cái đồ chơi này, thế nhưng là ta tự mình đi địa quật săn giết được. Tuyệt đối mới mẻ, chấm ngoặc kép, đầu chọc, con thối, ngoặc kép, Tưởng Siêu 2 ngày này cùng hắn xem như câu được. Hồ bằng cẩu hữu cái chủng loại kia, nghe nói như thế. Khinh bỉ nói, ngươi làm ngươi béo ra thật một điểm không biết. Các ngươi mà võ còn yêu thú kia, Phương Bình mang về có được hay không? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh liếc qua Phương Bình. Đại đại liệt liệt nói, ngươi biết cái đếch gì? Ngươi hỏi Phương Bình, có phải hay không ta mang mọi người đi giết yêu thú? Ngoặc kép, hắn là dẫn đường đảng, đến nỗi có phải là hắn hay không giết? Đây không phải là chủ yếu nhất. Tưởng Siêu tiếp tục xem thường. Bất quá vẫn là có chút thèm ăn nói. Bớt nói nhảm, mang thức ăn lên đi. Thất phẩm yêu thú, ta cũng chưa ăn qua mấy lần. Ăn vẫn là nếm qua. Có thể trấn tinh thành bên kia giết yêu thú thời điểm cũng không phải quá nhiều. Mấy vị lão tổ tông mấy năm một lần trở về. Trông cậy vào lão tổ tông giết yêu thú mang về ăn. Vậy khẳng định không đáng tin cậy. Đến nỗi những người khác, giết qua yêu thú, mang trở về số lần cũng không nhiều. Phương Bình nghe vậy cười nói. Tưởng huynh, nói như vậy trấn tinh thành cường giả, cũng sẽ tiến địa quật đi săn rồi. Ngoặc kép, Tưởng Siêu không có lên tiếng âm thanh. Đợi một hồi, đợi đến thịt chó lên bàn. Cấp tốc ăn một miếng, lộ ra một mặt thỏa mãn chi ý. Một bên, Tô Tử Tố cũng kẹp một khối, ăn một miếng, gặp Phương Bình cười híp mắt nhìn xem nàng. Có chút đỏ mặt, ngượng ngùng nói, cái kia, Lý Gia Gia nói, không thể tùy tiện nói trấn tinh thành sự tình. Tưởng Siêu lúc này cũng cười ha hả nói, Phương Bình, mấy ngày nay đâu? Chúng ta cũng kỹ càng hiểu rõ một chút ngươi sự tình. Dù sao chúng ta đại khái cũng đoán được một vài thứ. Bất quá nói những này cũng không có ý nghĩa. Coi như chướng điểm sự từng trải cuộc sống. Bất quá, có một số việc không phải chúng ta không nói. Là thật khó mà nói. Phương Bình cũng không thèm để ý. Đoán được cái gì, không ngoài trước đó đánh cược sự tình. Tần Phượng Thanh cái này quỷ nghèo, hơi tìm hiểu một chút liền biết hắn ra không dậy nổi 50 tỷ. Nghe Tưởng Siêu nói như vậy, Phương Bình cười nói, Tưởng huynh, ngươi cảm thấy ta Phương Bình là tà giáo bên trong người sao? Ngoặc kép, dĩ nhiên không phải, ngoặc kép, ta là địa quật võ giả. Ngoặc kép, làm sao có thể, ngoặc kép, đã như vậy. Ta hỏi lại Tưởng huynh một câu, ta Phương Bình, so với ngươi trấn tinh thành thiên tài như thế nào? Ngoặc kép, Tưởng Siêu gãi gãi đầu, khô cằn nói, cái kia, thật lợi hại, nghe nói ngươi cũng cô đọng kim cốt, tinh thần lực cũng rất mạnh, nói không chừng có thể so sánh Lý Phi bọn hắn sớm hơn tiến vào thất phẩm. Phương Bình cười nhạt nói, bây giờ địa quật thế cục đã càng ngày càng chuyển biến xấu. Những người khác có lẽ không có tư cách này biết những này. Ta Phương Bình tự nhận ta còn là có tư cách hiểu rõ những này. Cũng có năng lực như thế cùng quyết đoán đi gánh chịu đây hết thảy. Trấn Tinh Thành mục đích không phải là vì ẩn tàng bí mật mà đi ẩn tàng. Không ở ngoài lo lắng tạo thành khủng hoảng, hoặc là để những cái kia không có năng lực biết đây hết thảy, mà sinh ra tuyệt vọng võ giả đi biết. Ta nói như vậy, Tưởng huynh tán thành sao? Ngoặc kép, Tưởng Siêu nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. Đã như vậy, ta nghĩ hiểu rồi giải một vài thứ. Vì nhân loại, vì Hoa Quốc, làm nhiều một chút cống hiến. Mấu chốt là, ta muốn cho ta ma võ chết ít một số người. Trường học sử quán cùng Nam khu mộ viên. Ta không muốn lại tăng thêm bất cứ vật gì. Lúc này, Tưởng huynh chẳng lẽ một điểm không nguyện ý cáo chi sao? Ngoặc kép, Tưởng Siêu khổ não nói. Phương Bình, ngươi cái này không phải làm khó ta sao? Ngoặc kép, mập mạp, ngoặc kép, một bên Tần Phượng Thanh bỗng nhiên quát to một tiếng. Hùng hùng hổ hổ nói. Hỏi ngươi một chút việc. Ngươi chít chít méo méo từ chối cái gì đồ chơi? Ngươi không nói, ta không nói, tất cả mọi người không nói. Ai biết ngươi nói cho chúng ta biết rồi? Tiểu Tô, hắn không nói. Ngươi nói, mập mạp chết bầm này cũng không phải là cái nam nhân. Tiểu Tô, ngươi nhẫn tâm nhìn thấy chúng ta lại chết rất nhiều người sao? Ngoặc kép, Tô Tử Tố nhìn Tưởng Siêu một chút, có chút xoắn xuýt, nửa ngày sau mới nói. Vậy các ngươi đừng hỏi quá nhiều. Ta biết kỳ thật cũng không nhiều. Tưởng Siêu muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không có lên tiếng âm thanh, mà là bắt đầu cuồng bắt đầu ăn. Ăn trước lại nói, coi như không nghe thấy được rồi. Phương Bình ánh mắt lộ ra ý cười, mở miệng nói, Trấn Tinh Thành có bao nhiêu cửu phẩm tuyệt đỉnh lão tổ? Ngoặc kép, a, ngoặc kép, Tô Tử Tố lần thứ nhất liền xoắn xuýt, lề mà lề mề nửa ngày, mở miệng nói, Trấn Tinh Thành có 13 cái gia tộc, hẳn là có 13 vị lão tổ tông. Bất quá 2 năm trước, Dương lão tổ giống như vẫn lạc, ta cũng không biết có phải hay không là dạng này. Dù sao khi đó, Tinh Tinh một nhà đều đang khóc, thương tâm thật nhiều ngày. Trong thành, cái khác trưởng bối cũng đều rất thương tâm. Về sau Gia Gia nói, Dương gia lão tổ giống như xảy ra chuyện. Chấm ngoặc kép, Tô Tử Tố nói không minh bạch. Tưởng Siêu cũng là biết đến nhiều một ít. Hàm Hồ nói, là vẫn lạc, nghe nói Dương lão tổ đi giới vực chi địa, muốn vượt giới. Không biết có phải hay không là bị cấm kỵ hải trí cường giả đánh lén. Vẫn là ra vấn đề khác. Vẫn lạc tại giới vực chi địa. Dù sao không phải cấm khu người làm. Bởi vì Dương lão tổ vẫn lạc thời điểm. Mọi người cũng không biết. Về sau cấm khu đánh tới. Trấn Tinh Thành mới biết được lão tổ vẫn lạc. Bất quá cấm khu so với chúng ta biết tiên tri tin tức. Khi đó cấm khu bắt được người cơ hội. Không ai trấn thủ thông đạo, ra thật nhiều người, nhất cử đánh bất ngờ Thiên Nam Thành. Chấm ngoặc kép, Phương Bình con ngươi co rụt lại, trầm giọng nói, cấm kỵ hải chính là phương Nam bên kia biển cả đúng hay không? Cấm kỵ hải có thể để cho trí cường giả vẫn lạc. Ngoặc kép, cấm kỵ hải nhưng thật ra là chỗ nguy hiểm nhất, sao cấm khu còn nguy hiểm? Ngoặc kép. Tưởng Siêu nghiêm mặt nói, cụ thể ta không biết, ta chỉ là nghe ta nhà bên Thái nói qua một lần. Tuyệt đối đừng nhập cấm kỵ hải, đi cấm khu còn có thể sống, đi cấm kỵ hải, thập tử vô sinh, ngự hải sơn, kỳ thật chính là vì ngăn cản cấm kỵ hải khuếch trương. Mới làm lên, ta trước đó không phải đã nói sao, ngự hải sơn là người vì làm ra, rất rất lớn. Lớn không cách nào tưởng tượng, xuyên qua Đông Nam Tây Bắc tứ đại vực, đem cấm khu bao vây lại. những lão tổ này đều tại Ngự Hải Sơn. Ngoặc kép, các lão tổ trấn áp trong ngoài thông đạo, không cho phép cấm khu cường giả tùy ý xuất nhập các vực. Không chỉ là chúng ta bên này, quốc gia khác cũng có một chút chí cường giả tại trấn thủ thông đạo, ngăn cản cấm khu chí cường giả. Bất quá, song phương kiềm chế lẫn nhau. Chấm ngoặc kép, nói, Tưởng Siêu nghĩ nghĩ lại nói. Bất quá, trước mắt chúng ta bên này có chút phiền phức. Hiện tại trấn thủ lực lượng không đủ. 108 vực, ấn lý thuyết, vậy sẽ phải 108 vị trí cường giả trấn áp mới được. Nhưng bây giờ, toàn cầu trí cường giả cũng không có có nhiều người như vậy. Chẳng những không có, kém còn giống như thật nhiều. Tuyệt đỉnh cường giả hẳn là cũng không có nhiều người. Cho nên, mỗi mở ra một cái lối đi, liền đại biểu nguy hiểm tăng thêm một phần. Bởi vì chúng ta thủ không đến, không có mở ra thông đạo còn tốt. Mở ra, người ta đánh tới, liền có thể trực tiếp tiến địa cầu. Các lão tổ tông vượt giới cũng rất phiền phức. Dương lão tổ chính là vượt giới thời điểm vẫn lạc. Hiện tại thật nhiều lão tổ đều là một người trấn áp vài miếng khu vực. Chấm ngoặc kép, Tưởng Siêu còn tại tự thuật. Phương Bình lại là rung động trong lòng. Trấn Tinh Thành, còn có 12 vị lão tổ, 12 vị tuyệt đỉnh cường giả, một vị cường giả, trấn áp một vực. Không, trước mắt cái này 12 vị cường giả, trấn áp Hoa Quốc 23 vực, có lẽ là 24 vực. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại nói, bây giờ bên ngoài còn có 4 vị tuyệt đỉnh cường giả. Chấm ngoặc kép, Tưởng Siêu lắc đầu nói, không có nhiều như vậy, Lý Tư Lệnh là về sau đột phá, trước đó cũng là trấn Tinh Thành người, bất quá hắn không tại lão tổ hàng ngũ, về sau cũng độc lập ra ngoài, bất quá Thẩm gia lão tổ, kỳ thật chính là Bắc Phương trấn thủ sứ Thẩm Hạo Thiên lão tổ. Hắn kỳ thật không phải người hiện đại, còn có Đông Phương trấn thủ sứ Trần Cốc Dương lão tổ, là Trần gia lão tổ. Chân chính tính toán ra, chỉ có Bộ Giáo dục Trương Đào bộ trưởng mới thật sự là từ ngoại giới quật khởi tuyệt đỉnh cường giả. Niên kỷ cũng không phải rất lớn, cùng Lý Tư Lệnh không sai biệt lắm. Lý Tư Lệnh hiện tại nâng nhà rời đi trấn Tinh Thành. Hắn cùng Trương bộ trưởng đều là người hiện đại. Ta nói là không đến 100 tuổi cái chủng loại kia. Cái khác, lão tổ, niên kỷ đều rất lớn. Phương Bình lần nữa bị kinh đến. Tứ đại trấn thủ sứ, lại có 2 vị là cổ nhân. Đúng vậy, cổ nhân, dựa theo trước đó Lý lão đầu nói với hắn. Những lão tổ này, tối thiểu đều có mấy trăm tuổi. Nói như vậy, Ngô Sư Thiên cũng không phải quá mất mặt a. Tứ đại trấn thủ sứ, 2 vị tuyệt đỉnh, hoàn toàn không phải một thời đại nhân vật. Tính như vậy xuống tới, Hoa Quốc có 14 vị tuyệt đỉnh, so trước đó tưởng tượng cần phải nhiều không ít. 14 vị tuyệt đỉnh, trấn áp 24 vực sao? Bất quá Trương bộ trưởng cùng Lý Tư Lệnh, giống như một mực tại ngoại giới sinh động, nhìn như vậy đến, hai người này hẳn không phải là lâu dài tại Ngự Hải Sơn trấn áp. Hết chương.